Chương 1048 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiếu tên. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mang hoang bên ngoài thành, Long Phi còn chưa rơi xuống đất, một tên âm binh liền đuổi theo, đạo, rồi lão đại, đại tẩu bị bắt, còn có mấy trăm huynh đệ cũng bị bắt. Âm binh một khi bại lộ, bọn họ liền cùng người như thế, cũng sẽ bị bắt, chỉ cần tu vi mạnh hơn bọn họ như thế khó mà chạy đi, Long Phi sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng. Rồi không trách con trai bị ta bắt giữ ở, thiên đình đầu này tử quan Beos cũng không có đuổi theo ra đến, ta liền nói đây. Long Phi hạ xuống, Lý Nguyên Bá khiên Thiên Linh, Lâm Vưu Thánh, La Hán ba người cũng rơi xuống, nhìn Long Phi cao mày, không khỏi hỏi ê lão đại, phát sinh cái gì sự tình? Thiên Tinh bị bắt. Long Phi trở về một câu, lúc này Thiên Huyền lập tức nói, ê Long Phi, chỉ cần ngươi đem ta đem thả, ta trở về lập tức đem Thiên Tinh sư tỷ đem thả, đổi một lần một, công bình giao dịch. Long Phi, Thiên Tinh xinh đẹp như vậy, ngươi cũng không muốn mất đi nàng chứ? Thiên Huyền vội vã nói, Long Phi cũng không để ý tới hắn, Thiên Huyền không ngừng nói, ở Long Phi, ta ra lệnh rất trọng yếu, ta tin tưởng ta cha nhất định sẽ cầm Thiên Tinh theo ta trao đổi, để ngươi cho lão tử ngừng điểm. Lại la Lý Ba Sách, lão tử trực tiếp giết chết ngươi. Long Phi hai mắt giận dữ, quát ra một tiếng, Thiên Huyền lập tức thân thể co rụt lại, ngay cả cũng không dám thở mạnh, Thiên Tinh bị bắt. Thiên đình con mắt không có ở đây Thiên Huyền mà là hắn, nếu như Thiên đình con mắt là cứu Thiên Huyền lời nói, kia tại hắn chạy đi thời điểm sẽ đuổi theo ra đến, nhưng là cũng không có, cái này cũng đủ để chứng minh hắn cũng không hề để ý con trai sống chết. Thiên Huyền không nghĩ tới, Long Phi lại nghĩ rất rõ, từ đó. Long Phi cũng nghĩ đến, Thiên Tinh trước mắt là an toàn, ít nhất sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nghĩ đến điểm này, Long Phi tâm âm thầm buông lỏng một chút, thầm nói, để chờ đến ta, cho ta một chút xíu thời gian. Chợt Long Phi ra lệnh, để âm binh quân đoàn còn lại huynh đệ cho ta trành chết mang hoang thành, ba ngày sau ta sẽ trở về. Nói xong Long Phi nhấc lên Thiên Huyền bay ra ngoài, Lý Nguyên Bá khiên ba người theo sát trên đó, nhanh chóng phi hành mấy giờ sau khi, Long Phi đi tới một cái trong sơn cốc, bây giờ việc cần kiếp trước mắt là để cho Lâm Vưu Thánh ba người giác tỉnh, không thể để cho bọn họ lại bị khống chế, nếu không lời nói Long Phi căn bản không có tâm tư trở về mang hoang thành, kể nói. Ba người bọn họ phải như thế nào mới có thể thoát khỏi khống chế? Khôi phục tự do. Long Phi một cước đem Thiên Huyền dẫm đạp trên đất, hai mắt giận dữ, nặng nề quát lên, Thiên Huyền vội vàng nói, "Để cái này ta thật không biết, bọn họ là đệ nhất tiến hóa giả, là có hỗn độn giới vị cường giả kia khống chế, hắn không thể nào để cho chúng ta biết." Không nói. Long Phi hai mắt hung ác, ánh mắt mang vết, hùng hậu uy áp nặng nề nghiền đè xuống, "Đạo, để nói cho ta." Thiên Huyền đạo, "Để ta thật không biết a, Long Phi, ta thề với trời, ta muốn là biết không nói chuyện ngũ lôi oanh đỉnh chết không được tử tế." Tiến hóa giả, mỗi người bọn họ thể nội lực đo khí tức rất bất đồng, có thể nói, thiên vũ đại lục không có ai rõ ràng bọn họ là như hà tiến biến hóa, loại lực lượng này cũng là một loại bị thao túng lực lượng, vị kia hỗn độn giới cường giả không phải người ngu, hắn sẽ không đem hết thảy đều giao cho thiên gia mà không có khống chế thiên gia thủ đoạn, nếu như vậy nghĩ lời nói, ngày đó đình bọn họ liền quá ngây thơ. Viêm Hoàng lão tổ nói, kẻ hắn xác thực không biết, đây là hỗn độn giới độc nhất thao túng lực. Nếu muốn phá giải trừ phi là thi triển loại công pháp này người, ở liền chính mình xông phá, nếu không lời nói, căn bản không đi, cả đời đều chỉ có thể trở thành con rối. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, răng cắn khanh khách vang, nhìn trầm trầm Thiên Huyền đạo, là ai đem bọn họ chụp tới? Không phải là ta. Không phải là ta, ta cho tới bây giờ không có đi qua Nam Thiên khu vực, ta cái gì cũng không biết. Thiên Huyền hù dọa đi tiểu. Long Phi trên người khí tức quá bức người, ngay sau đó Thiên Huyền không ngừng lùi lại đạo. Ê Long Phi, nữ nhân ngươi vẫn còn ở cha ta trong tay, ngươi nếu là thức thời điểm liền đem ta đem thả, nếu không lời nói, uy hiếp lão tử. Long Phi khóe miệng lạnh lẽo, Thiên Huyền đạo, kẻ ta là đang cùng ngươi nói phải trái, nữ nhân ngươi ở cha ta trong tay, ngươi nếu muốn nàng còn sống, thì nhất định phải để cho ta sống khỏe mạnh, ta chết lời nói, nàng cũng sẽ chết. Long Phi từ từ đi lên trước, đạo, con người của ta không thích nhất nói phải trái. Hơn nữa, khi lão tử tối ghét người khác uy hiếp ta. Nói xong, Long Phi bóng người động một cái, một bước rơi vào Thiên Huyền trước mặt, năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp bắt Thiên Huyền đầu, chợt dùng sức, quát ra một tiếng, ngay để cho ngươi sống khỏe mạnh. Mẹ của ngươi, là ngươi đánh nữ nhân lão tử, này sổ sách còn không có tính với ngươi đây. Là ngươi trêu đùa huynh đệ của ta, này sổ sách cũng còn không có coi là. Bây giờ còn mẹ nó uy hiếp lão tử. Chết. Long Phi lửa giận trong lòng dũng động, Năm ngón tay dùng sức, chợt bóp một cái, một bạo nổ, đầu nổ tung, Thiên Huyền nửa đoạn thân thể lung la lung lay một chút, té xuống đất, hệ thống vang lên theo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết Thiên Huyền, lấy được kinh nghiệm 150.000 không điểm, tiên lực giá trị 259.9 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được, tuôn ra mấy thứ đồ, không có một dạng Long Phi thấy hợp mắt, tất cả đều bị Viêm Hoàng lão tổ cho cắn nuốt hết, loại này đệ nhất, đệ nhị tiến hóa giả tuôn ra tới đồ vật đối với lão tổ mà nói nhất định chính là thập toàn đại bổ đan. Cũng là đồ tốt, Long Phi nhìn chạm đất thượng Thiên Huyền thi thể, lạnh lùng nói, ở ngươi cũng đánh giá cao ngươi giá trị, ở cha ngươi trong mắt, ngươi không đáng giá một đồng. Lý Nguyên bá đạo, ở lão đại, tiếp theo làm sao bây giờ? Đại tẩu bị bắt, chúng ta trở về cứu đi. Lý Nguyên bá vẻ mặt thành thật bộ dáng, đến bây giờ nội tâm của hắn hay lại là vô cùng kích động, đi theo Long Phi bên người, coi như là trời sập xuống hắn cũng không sợ. Long Phi đạo, ngươi không gấp, nàng bây giờ còn không có nguy hiểm gì, bây giờ việc cần kiếp trước mắt là để cho ba người bọn họ giác tỉnh. Đúng. Đem thân thể ngươi thượng huyền thần thạch quan cởi xuống. Long Phi nói một câu, Lý Nguyên bá sững sờ, lộ ra một bộ thương tâm dáng vẻ, đạo, ngươi lão đại, ngươi không cần ta cho ngươi đeo kiếm võ sao? Ngươi không quan tâm ta sao? Hắn cuối cùng đều cõng cái này to đại thạch quan, chính là muốn cho Long Phi nhiều làm điểm sự tình, này trong mấy năm, hắn bây giờ đã thành thói quen, hơn nữa coi như là hỗn độn giới vị cường giả kia dùng ý niệm khống chế hắn để cho hắn cởi xuống trên lưng thạch quan, hắn cũng không có làm, loại này tín niệm sâu tận xương tủy, cũng bởi như thế, Lý Nguyên bá ngu ngơ ngây ngốc cá tính mới có thể thứ nhất xông phá trói buộc. Hắn thế giới duy nhất trọng tâm chính là Long Phi, đây chính là ngốc đại cá tử. Long Phi tâm lý một hồi cảm động, đạo, ở ngốc đại cá tử. Lý Nguyên bá đạo, ở lão đại, ngươi sẽ để cho ta giúp ngươi cõng lấy sau lưng đi, không có chút nào mệt mỏi, ha ha, đần độn cười, rời đi một lần Long Phi, hắn thật không nghĩ sẽ rời đi lần thứ hai, sau đó Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trong không gian giới chỉ cự linh thần quang lấy ra, khẽ nói, ở Nguyên bá, đây mới là thuộc về lực lượng ngươi. Số từ 1782.